Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, biểu diễn. Hắn không nhúc nhích đứng tại tiểu đình bên trong. Một trận gió mát nhẹ nhẹ mà đến, lướt qua mặt hồ sóng xanh, mang theo ướt át khí tức tiến vào tiểu đình. Ôn nhu Phật trên hắn khuôn mặt, hắn áo bào trắng phiêu động, trong lòng suy tư, chính mình đã để Tiết Lạc Vũ coi trọng, lại bị nàng kiêng kỵ. Sợ chính mình sẽ thao túng ảnh hưởng nàng. Cũng là nàng đối nàng chính mình không có sung túc lòng tin. Cho nên mới sẽ như thế đến cái gia oai phủ đầu. Như vậy quyền mưu thủ đoạn thật là quá mức non nớt. So với Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung đến kém đến quá xa. Giống như 3 tuổi đứa bé cùng người lớn khác nhau. Bằng như vậy quyền mưu thủ đoạn muốn đoạt đến điện chủ vị trí sợ là rất khó. Theo lịch lãm gia tăng, nàng thủ đoạn cũng sẽ trở nên càng ngày càng thuần thục. Nhưng nghĩ đạt tới Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung tiêu chuẩn lại rất khó. Cái này cũng có thiên phú có khác, cũng có sau này hoàn cảnh bố trí. Hoàn cảnh bồi dưỡng người lại vẻn vẹn là một phương diện. Thiên phú còn là căn bản. Tiết Lạc Vũ thông minh là thông minh, lại không đạt được Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung trình độ. Chẳng qua dạng này cũng dễ dàng hơn hắn âm thầm thao túng. Có thể đạt tới mục tiêu của mình, bằng Tiết Lạc Vũ chính mình nghĩ thành điện chủ, khó chi lại khó. Tiết Lạc Vũ tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn tông tông, sát khí ẩn ẩn, Sở Ly giả bộ như không nghe ra đến, không nhúc nhích tựa như cọc gỗ không khác. Biểu hiện của hắn để Tiết Lạc Vũ có chút hài lòng. Nàng muốn trọng dụng Sở Ly, nhưng trước cần để cho hắn hiểu được thân phận có khác. Để hắn không dậy nổi không phải phần ý nghĩ, miễn cho dẫn xuất vô tận phiền phức. Cha đã từng dạy bảo qua nàng, nhất là phải chú ý người bên cạnh. Đối với mình chí mạng nhất thường thường chính là bên người. Một khi thân cận người phản loạn, đối với mình tổn thương lớn nhất. Sở Ly như lên không phải phần ý nghĩ, chính mình không đáp ứng liền khó tránh khỏi vì yêu thành hận, hậu hoạn vô tận. Nhưng lại không thể vì vậy mà không cần hắn, bởi vì hắn thực là khó được nhân tài. Nhân tài như vậy không có thể để bản thân sử dụng. Đơn giản chính là một loại sai lầm. Sở Ly xem chiếu nhập vi, lại không cách nào nhòm ngó nội tâm của nàng. Nàng người mang trọng bảo hộ thể, hắn dùng đại viên kính trí lâu ngày. Dù cho không cần đại viên kính trí cũng có thể thông qua nhỏ bé biểu lộ thấy được nội tâm. Nhưng nàng dùng lụa trắng che mặt bàng, không cách nào từ nhỏ xíu biểu lộ thấy được nội tâm. Cần đầy đủ thời gian đến quen thuộc sau một thời gian ngắn. Sở Ly có thể chỉ dựa vào nàng ánh mắt liền có thể thấy được nàng tâm tư. Chanh, chấm ngoặc kép, tiếng đàn ung dung dừng lại. Tiết Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Ly không nhúc nhích nhìn phương xa, tựa hồ không có cảm ứng được ánh mắt của nàng. Sở Ly, ta nghĩ giết một người. Tiết Lạc Vũ mở miệng nói. Sở Ly nói, tiểu thư muốn giết ai? Liệt Khuyết Điện phó điện chủ Tiễn Thần Quang. Tiết Lạc Vũ chậm rãi nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Điện bộ, Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Thế nào? Sợ. Sở Ly nói, phó điện chủ, tu vi cực kỳ cao thâm. Tiểu thư có chắc chắn hay không? Không có. Tiết Lạc Vũ lắc đầu thán nói, Tiễn Thần Quang có thể trở thành phó điện chủ, võ công cùng công lao đều là kinh người. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiết Lạc Vũ thán nói, ta đã điều tra ra, Tiễn Thần Quang giết ta nhị ca. Không thể nào. Sở Ly nhíu mày nói, nếu thật là tiền phó điện chủ há có thể không ra tay. Cha bị thiên ma cùng lớn A-tu-la cuốn lấy, không rảnh bứt ra. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói, loại sự tình này cũng không nhọc đến phiền phụ thân rồi. Ta muốn thay nhị ca báo thù, nhị công tử vậy mà không phải chết bởi vực ngoại chiến trường. Sở Ly nhíu mày nói, Tiết Lạc Vũ lạnh lùng nói, là, vâng, đúng, tại vực ngoại chiến trường lúc, bị Tiễn Thần Quang ám toán mà chết, không có chứng cứ a? Sở Ly nói, không có. Tiết Lạc Vũ chậm rãi lắc đầu. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tiết Lạc Vũ lạnh lùng nói, ta như đi, ngươi có thể giúp ta sao? Sở Ly nói, Tiểu thư muốn đi, ta từ muốn hộ thân một bên. Nhưng việc này không thể gấp, cần cẩn thận làm việc mới tốt. Tiền phó điện chủ vật phẩm tùy thân có thể cầm được đến sao? Có thể. Tiết Lạc Vũ đôi mắt sáng chớp động, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly mỉm cười, ta hơi thông thiên tâm quyết, có thể thôi diễn thiên cơ. Người bản lãnh như vậy không có phế bỏ. Tiết Lạc Vũ đôi mắt sáng lộ ra kinh ngạc, không phải bị Triệu Hải Uyên buộc phế bỏ sao? Phế bỏ còn có thể luyện thêm. Sở Ly nói, Tiết Lạc Vũ đôi mắt sáng chớp động, khẽ cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi lá gan thật là lớn. Sở Ly nói, đụng trên Diêu Thiên lâu liền phế bỏ, đụng không trên liền tiếp tục luyện, lại bắt đầu luyện rất dễ dàng, chỉ cần tiền phó điện chủ tùy thân đồ vật liền thành. Tiết Lạc Vũ hỏi, Sở Ly nói, nếu có nhị công tử liền càng tốt hơn. Ngoặc kép, tốt, ta ngày mai sẽ giao cho ngươi. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi hôm nay đi về trước đi, về sau lúc ban ngày tới. Tối về nghỉ ngơi là được. Sở Ly gật gật đầu không hỏi nhiều. Ôm quyền rời đi. Tiết Lạc Vũ nhìn hắn bóng lưng dần dần biến mất. Nhíu mày không nói. Nàng đứng dậy chắp tay đi qua đi lại. Suy tư Sở Ly mỗi tiếng nói cử động. Muốn nhìn rõ ràng Sở Ly tâm ý. Sở Ly lúc trước biểu hiện để nàng buông lỏng một hơi. Cũng có chút không hiểu mất mát. Xem ra Sở Ly đối nàng không có không phải phần ý nghĩ. Tiết kiệm vô số phiền phức, dù sao nàng đối với mỹ mạo của mình cực kỳ tự phụ. Đối mặt nàng như vậy mỹ mạo, trong thiên hạ nam nhân có thể định được tâm không có mấy cái. Nàng minh bạch Sở Ly không động tâm là bởi vì Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt mỹ mạo vô song không kém cỏi chính mình. Hai người lưỡng tình tương duyệt, không có đối với mình động tâm cũng là có thể lý giải. Bất quá hắn hiển nhiên không đồng ý chính mình ám sát Tiễn Thần Quang. Về phần hắn thiên tâm quyết lại là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn lá gan như thế lớn, còn dám trùng luyện, tuy nói phạm vào Diêu Thiên lâu kiêng kỵ, lại cực kỳ hữu dụng, thậm chí so với võ công của hắn đổi mấu chốt. Nàng cảm thấy chính mình nhặt được một cái bảo, đến thiện thêm phân công mới thành. Sáng sớm ngày thứ hai lúc phần Sở Ly nếm qua đồ ăn sáng, rời đi thành Tế Vũ đi tới Vũ Sư Điện, đến cửu công chúa phủ đệ, trực tiếp được cho qua. Hắn dọc theo đường mòn trực tiếp xuyên qua bốn nhà viện tử đến hậu hoa viên. Đi vào hồ trên tiểu đình bên trong gặp được Tiết Lạc Vũ. Tiết Lạc Vũ đã hái xuống lụa trắng, lộ ra mỹ lệ tuyệt luân gương mặt, đang chìm lấy mặt ngọc ngồi tại tiểu đình bên trong. Nhìn chằm chằm bàn đá trên trưng bày hai kiện ngọc bội. Sở Ly đi tới gần ôm một cái quyền nói, tiểu thư, đây cũng là nhị ca cùng Tiễn Thần Quang tùy thân ngọc bội. Tiết Lạc Vũ chỉ bàn đá. Sở Ly gật gật đầu. Tiễn Thần Quang ngọc bội cũng có thể cầm tới. Nếu thực như thế, hắn thật đúng là phải bội phục Tiết Lạc Vũ thần thông quảng đại. Khối ngọc bội này đã sứt mẻ. Tiết Lạc Vũ nói, cho nên bị hắn vứt bỏ. Sở Ly giật mình gật đầu. Ta đến xem. Ngươi thử một chút đi. Tiết Lạc Vũ duỗi tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng. Lấy tay đụng trên một khối ngọc bội. Một lát sau lại dò xét trên một cái khác khối ngọc bội. Một lát sau hắn buông tay. Như có điều suy nghĩ. Sở Ly nhíu mày không nói. Tiết Lạc Vũ không có vội vã thúc giục. Tiễn nước đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm. Sau một lúc lâu, Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu, nhưng tìm được cái gì? Tiết Lạc Vũ hỏi, Sở Ly thán nói, tiểu thư, khả năng ngươi phải thất vọng. Nói nghe một chút, Tiết Lạc Vũ nói, Sở Ly nói, nhị công tử không phải tiền phó điện chủ giết chết, là thiên ma giết chết. Không có khả năng, Tiết Lạc Vũ trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu nói, nhị công tử xác thực chết bởi thiên ma tay. Có người tận mắt nhìn đến là Tiễn Thần Quang giết. Chết, Tiết Lạc Vũ nhíu mày lạnh lùng nói. Có chút không tin nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nói, kia là thiên ma đóng vai thành tiền phó điện chủ bộ dáng hạ sát thủ. Tiết Lạc Vũ sắc mặt biến hóa,